Phật đạo, Phật bản thị đạo. Chương 143, Tam Thánh luyện đan chúng đạo nhân tìm đạo lý dưới đáy biển 3. Góc truyện audio.com. Quả nhiên lợi hại, may mà thân xác của ông đây có quỳ thủy tinh anh hộ thể. Không thì, chỉ chốc thôi, chắc đã bị ép thành bánh thịt rồi. Hai hàm răng Chu Thanh đánh lập cập, cơ thể khẽ run cầm cập, áp lực to lớn từ bốn phương tám hướng ập đến. Chân nguyên cháo màu vàng nhạt kêu răng rắc liên hồi. Quả nhiên có xu hướng bị nứt. Lúc này Chu Thanh thầm ngạc nhiên. Thương Lãng Thủy Cung nằm sâu ngàn trượng dưới đáy biển. Thủy áp vô biên. Với công lực chân nguyên của thân xác Chu Thanh bây giờ. Nhờ vào pháp bảo, đương nhiên phải chịu thiệt nhiều. Vân Hà tiên tử thấy vậy. Thanh Nghê kiếm thoát khỏi tay. Phân hóa ra. Mười mấy vạn thái hư pháp châm dính thêm trên chân nguyên cháo. Hai người liên thủ, tình huống đã có chuyển biến tốt hơn. Dù là như vậy cũng khá tốn sức. Thanh Nghê kiếm công kích và phòng ngự một thể. Uy lực khá lớn, nhưng dưới cái áp lực này, ánh sáng xanh do thái hư pháp châm đan kết thành bị ép đến nỗi trở nên ảm đạm. Chân nguyên cháo màu vàng nhạt thì lại ổn định hơn nhiều. Chu Thanh đã thử được công lực của mình, không dám ỷ lại nhiều. Cửu Nhật Kim Ô pháp y động đậy, quang diệm màu vàng lưu chuyển thật nhanh. Tuy là dưới đáy nước, uy lực hỏa diệm lại không hề giảm. Chín con tam chảo kim ô trên chân nguyên cháo màu vàng nhạt vỗ cánh. Nước biển lần lượt bị ép ra hai bên. Linh cầm thượng cổ này hiệu xưng có thể rời núi lấp biển. Tuy không phải thực vật bản thể, mà chỉ là lông vũ hóa thành, uy lực cũng đã bất phàm. Áp lực đè lên hai người liền giảm. Chân nguyên quán thông, Chu Thanh vẫn cảm thấy không an toàn. Giương tay đã là 12 con rết thiết bối. Hai sắc tím bạc lung linh lấp lánh. Con nào con nấy cũng to như thùng nước. Dài khoảng mười mấy trượng. Giờ nanh múa vuốt, phù lục lưu truyền, lượn lờ xung quanh chân nguyên cháo. Kết thành một đại trận, vây quanh hai người đang ở giữa. Bên trong nước biển thiên địa linh khí dồi dào lũ lượt kéo đến. Bị 12 con rết thiết bối hút hết vào trong cơ thể. Dùng để chống đỡ lại áp lực của nước biển. Chuyện, Phật đạo, xem Chu Thanh uy thế như vậy. Huyền võ lão đạo, đám người thiên thủy tam thánh đều khen không ngớt lời. Đặc biệt là 12 con rết to lớn. Trước sau nối đuôi nhau, dài đến mấy mẩu, cứ như 12 con dao long dưới nước, thành thế lớn mạnh, mấy con cá to lớn dưới biển sâu bị ánh sáng thu hút. Liền tiến đến trước, có một con mực đang định phun mực đen ra, tám cái chân cuốn lên, hiển nhiên là muốn bắt con mồi. Nào ngờ lại bị đuôi con rết quật ngã lăn, liền cuộn tròn trên đất, hơn trăm cái chân sắc bén xé nát ra. Chỉ một phút sau, tinh huyết của con mực to này đã bị rết thiết bối hút sạch sành xanh. Được tinh huyết rồi rào tẩm bổ. Hai màu tím bạc trên thân con rết thiết bối càng sáng hơn. Chân múa may cũng linh động hơn nhiều. Áp lực nước từ đáy biển sâu ngàn trượng cũng giảm đi vài phần. Chu Thanh cũng là nhất thời nghĩ ra. Cho rết thiết bối hấp thu tinh huyết của con mực. Dù gì thì nguyên thân của rết thiết bối cũng là loài hút tinh huyết để tự nuôi thân. Duy trì mạng sống, 12 con rết thiết bối chính là nguyên thần phân thân của Chu Thanh. Chu Thanh đối với những biến hóa trên cơ thể chúng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vốn dĩ dưới áp lực to lớn, nguyên thần điều khiển rết thiết bối có cảm giác không được linh động hoạt bát như lúc đầu. Nào ngờ sau khi hút được tinh huyết, cơ thể con rết dưới áp lực của nước đã mau chóng dung hòa được tinh hoa sinh mệnh của con mực. Trở nên mạnh mẽ thêm mấy phần. Đó cũng là một điều đáng kinh ngạc. Động vật dưới đáy biển. Không bị loài người quấy nhiễu. Ngoại trừ bị kẻ thù tự nhiên bắt giết ra. Thọ nguyên cũng tương đối dài. Ngày tháng lâu dần. Tinh hoa linh khí tích lũy trong cơ thể đương nhiên cũng khá nhiều. Vậy mà lại có lợi cho rết thiết bối chuyên đi hút tinh huyết của động vật. Chu Thanh đã hiểu tình huống này, vô cùng vui mừng, liên tục chỉ huy 12 con trùng hung tàn độc ác này đi bắt giết các loài cá và hải quái to lớn bị ánh sáng thu hút mà đến. Trong nhất thời đã bận rộn đến không kịp thở. Vỏ ngoài của giết thiết bối vốn rất chắc chắn, không sợ đao kiếm. Sau khi được Chu Thanh dùng Tử Long Ngân Thạch ngâm luyện, cũng có thể bất phân thắng bại với phi kiếm thượng đẳng. Nhưng đối phó với phi kiếm pháp bảo uy lực khá mạnh cũng có thể cố liều. Giống cây thanh nghê kiếm mà Chu Thanh tặng cho Vân Hà Tiên Tử, thì có thể dễ dàng chém đứt vỏ ngoài. Còn có Tử Phủ Tiên Lôi của Càn Cơ Lão Đạo cũng không thể chống đỡ nổi. Đối với những cao thủ cấp phản hư trở lên, Chu Thanh chỉ có thể điều khiển giết thiết bối kết thành trận pháp. Lời nhờ kỹ xảo mà giành thắng lợi. Chu Thanh thân đầy pháp bảo, nhưng 12 con giết thiết bối này là sử dụng vừa ý nhất. Còn mấy món pháp bảo uy lực mạnh mẽ còn lại, tỉ như khốn tiên thừng, roi đả thần đều không thể phát huy được uy lực. Lúc sử dụng còn bị tiêu hao chân nguyên thần niệm. Bây giờ có cơ hội giúp giết thiết bối nâng cao thực lực, Chu Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần cứ hút tinh hoa sinh mạng dồi dào của sinh vật dưới đáy biển, rồi dùng toàn bộ để ngâm luyện hình thể của giết thiết bối dưới áp lực nước. Chu Thanh tin rằng, 12 con giết thiết bối của mình không lâu sau này tuyệt đối có thể đối đầu với bất kỳ pháp bảo nào. Kỹ xảo đương nhiên quan trọng, nhưng sức mạnh cường hoành luôn là chủ đạo. Chu đạo hữu quả thật đã khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên còn có thuật khống chế con trùng như vậy. Những con rết này hình như được mệnh danh là thiết bối ở trong rừng sâu. Quả nhiên được đạo hữu tế luyện đến bước này, thật là khó mà tưởng tượng nổi. Huyền Võ lão đạo cứ tấm tắc khen ngợi. Đám lão đạo cũng lần lượt gật đầu. Nhìn thấy những con rết thiết bối này chỉ trong tích tắc đã hút tinh huyết của mấy chục con cá biển lớn. Huyền Võ lão đạo nhíu mày khuyên. Đó đều là những sinh linh dưới đáy biển. Đạo hữu tu luyện Phật môn công pháp, ít tạo sát nghiệt vẫn tốt hơn. Huyền Võ lão đạo ánh mắt sắc bén, nhìn lướt qua đã thấy mấy con rết thiết bối đang hút tinh huyết động vậy để nâng cao thực lực. Lần này xuống đây, chúng ta chỉ bắt huyết ma hải tảo để luyện chế kim đan. Dưới đáy biển 2000 trượng, chúng ta tuy đạo hạnh cao, lại có dị bảo hộ thể, e là có thể sẽ gặp một chút phiền phức, nhất là huyết ma hải tảo qua lại như chớp, vô cùng độc địa. Đại sự trước mắt, chúng ta đều là người tu đạo, nên không cấm kỵ chuyện nhỏ này. Chỉ cần luyện thành độ ách kim đan, thiên kiếp do một chút sát nghiệt mang lại không đáng nhắc đến. Chu Thanh điều khiển giết thiết bối đang giết chóc rất vui, nào chịu dừng tay. Nếu không phải giết thiết bối phải hợp thành đại trận hút linh khí để chống đỡ với áp lực, Chu Thanh đã chỉ huy nó mỗi con chạy một nơi để mà giết chóc rồi. Nhưng mấy con giết thiết bối này nếu mà rời khỏi đại trận, chỉ sợ là chỉ trong một phút đã bị áp lực nước đè chết thẳng cẳng rồi. Huyền Võ lão đạo cũng không phải hạng người bảo thủ, lúc nãy lên tiếng nhắc nhở chẳng qua chỉ là thói quen thôi. Nghe những lời Chu Tố nói cũng có vài phần đạo lý, nên không ngăn cản nữa. Ánh sáng từ bát cảnh cung đăng và đâu xuất từ diệm mạnh mẽ hơn, bao bọc hết cả đám người Huyền Võ lão đạo bên trong. Tám vị môn nhân cũng không rảnh rỗi, đều tự lấy ra pháp bảo. Ngũ sắc chói lọi của trận pháp lại tăng thêm trên từ diệm quang cháo, giúp Huyền Võ lão đạo giảm nhẹ áp lực. Lần này xuống biển, quan hệ trọng đại, không thể hao phí quá nhiều chân nguyên pháp lực, có thể tiết kiệm phần nào thì hay phần đó. Huyền Võ lão đạo vẫn là chủ lực, không thể để hao phí quá nhiều chân nguyên. Nói một cách tương đối, thiên thủy tam quái là thoải mái nhất. Một chân thủy cháo chống đỡ lại, phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Cách biệt nước biển ra khỏi phạm vi một trượng xung quanh Hồng Phát lão tổ và Thanh Thần Tử. Thủy cháo mà Thiên Nhất Chân Thủy luyện chế là do Tam Thánh cố ý luyện chế để chống đỡ với thiên kiếp. pháp bảo mà cả ba người đã hao phí mấy trăm năm luyện chế được, chỉ để xuống biển thu thập dược liệu, đương nhiên là một chuyện không nhỏ chút nào. Chuyện Phật đạo, còn thủy viên lại ở bên ngoài thủy cháo, bơi lội trong nước, thân đầy lông trắng mềm mại, cọng nào cũng dựng thẳng lên, lúc bơi đều không thấy có chút dao động nào. Hiển nhiên là đã rót toàn bộ chân nguyên pháp lực, không hổ là hậu duệ của thái cổ thủy viên. Con khỉ này quả nhiên chỉ dựa vào thân xác đã có thể hoạt động dưới đáy biển sâu ngàn trượng. Một đoàn mười mấy người vận pháp lực, khí thế vô cùng hùng tráng mà tiếp tục lặn xuống sâu. Chu Thanh vừa mới chỉ huy một con rết thiết bối giết và nuốt trọn một con cá biển dài hai trượng, thì nhìn thấy thủy viên nhảy loạn xạ xung quanh, hái hết những thảo dược sinh trưởng trong biển. Những thảo dược này cũng thuộc hạng hiếm có, dùng để luyện chế đan dược cũng luyện chế ra được loại đan dược cực tốt. Thủy viên đương nhiên không chịu bỏ qua. Xung quanh từ lây đã là một màu đen, nhưng pháp bảo mà chúng nhân phát ra ánh sáng chói lóa, đến nỗi trong phạm vi 4-5 dặm đều hiện rõ mồn một. Càng xuống sâu hơn, áp lực càng lớn, các loại cá và sinh vật cũng thưa thớt dần. Thỉnh thoảng có một, hai con bơi qua, toàn thân đều màu xanh, dài ngoằn, con mắt nhỏ xíu, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với cơ thể. Cũng có con không hề có mắt, toàn thân trong suốt, không phân biệt nổi đâu là đầu. Những sinh vật này mỗi khi bơi qua, Chu Cảnh đương nhiên chỉ huy rết thiết bối cắn giết. Điều khiến Chu Thanh ngạc nhiên là, những sinh vật này tướng mạo chẳng ra làm sao, tinh huyết trong cơ thể còn dồi dào hơn so với những sinh vật ở tầng trên gấp 10 lần. Chu Thanh vui mừng quan sát những con rết thiết bối đã mạnh hơn gấp đôi so với lúc trước. Khai thông linh khí cũng linh hoạt hơn, tuy áp lực càng lúc càng mạnh, nhưng do rết thiết bối tiến hóa, nên Chu Thanh cũng khá nhàn nhã. Vân Hà tiên tử cũng bay ra một ánh sáng ngũ sắc. Mỗi khi đụng phải sinh vật, liền cuộn lại, để rết thiết bối chia nhau ăn. Hai người phối hợp vô cùng chặt chẽ, không hề có kẽ hở nào. Sau khi thủy viên đã hái được rất nhiều dược liệu, cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực nước, bèn chui vào thiên nhất thủy cháo. Đâu xuất tử diệm trên tay huyền võ lão đạo càng tăng cao theo áp lực nước, cũng sáng khắp một vùng, không hề thua kém chút nào. Lấy hỏa khắc hỏa, lấy một ngọn lửa cỡ bằng hạt đậu, để khắc lại toàn bộ áp lực của đại dương. Đúng là chưa từng nghe thấy. Chu Thanh vô cùng bội phục sự thần kỳ của đâu xuất tử diệm. Sinh vật ít ỏi, hải tảo thì dần dần nhiều lên, đâu đâu cũng đều là những mảng lớn, liên tiếp mười mấy dặm. Hải thảo diệp tử to và dày, thậm chí là mập mạp, dưới ánh sáng của mọi người, đều hiện lên màu xanh bích. Chúng nhân phải tiếp tục lặn xuống, như phải đi xuyên qua tầng tầng hải tảo dày đặc vậy. Nhưng những hải tảo này vô cùng cứng cáp, như vật sống vậy, liên tiếp đan chặt vào nhau thành một khối. Chu Thanh thấy vậy, bèn vận chân nguyên, thao túng thủy lưu. Một dòng thủy lưu lớn mạnh thầm tấn công vào đám hải tảo xanh bích. Đám hải tảo chỉ đung đưa một cái, rồi trở lại nguyên dạng, không hề có chút tổn hại nào. Hải tảo thật là vững chắc và mềm mại. Chu Thanh thầm than một tiếng. 9 cây thiên long phục ma kiếm xông ra, chém giết vào đám hải tảo. Ngân quang lấp lánh, 9 cây thiên long phục ma kiếm vô cùng sắc bén. Hải tảo tuy vững chắc, cũng không chịu nổi kiếm sắc, lần lượt bị đứt lìa. Không mất bao lâu, Chu Thanh đã chém đứt đám hải tảo tạo ra một cái lỗ động đen trong phạm vi khoảng một mẩu. Đang muốn chui vào trong, tiếp tục lặn xuống, huyền võ lão đạo vội vàng hét lên ngăn cản. Chu đạo hữu xin dừng bước cách trương.